Thế giới tiên hiệp, chương 804, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó một lần này môn phái thi đấu ta không biết xuất hiện quá phiền toái lớn, càng nhiều hơn chính là cần đi ra ứng phó một hồi, đồng thời đánh tan vài tên hướng ta khiêu chiến thiên tài tuyệt thế, đến để cho bọn họ biết ta tiên đạo tông trong trường lão, còn chưa phải là bọn họ thành danh đồ lót chuồng chi thạch. Diệp Vân suy nghĩ trong lòng cũng bất quá là suy đoán của mình, nhưng địa tiên cảnh một tầng tu vi, sợ là thật sẽ để những người này đối với mình có một ít không thiết thực ý nghĩ. Nghĩ một hồi có thể bóc lột tiên đạo tông mặt mũi của, không chỉ có là tự thân môn phái tông chủ sẽ mở mày mở mặt, càng là sẽ cực kỳ tưởng thưởng xuống, vì lẽ đó một ít không phải thiên tài tuyệt thế nhưng là có vượt qua địa tiên cảnh một tầng cảnh giới người tự nhiên là muốn mượn ở cơ hội này, đến nhất chiến thành danh. Nhưng Diệp Vân cũng sẽ không là kẻ tầm thường, nếu bọn họ muốn tới khiêu chiến lời của mình, như vậy không trả giá một chút vật gì, lại là thế nào có thể chứng minh quyết tâm của bọn họ đây, nếu chỉ là đem chính mình thử làm một khối không sẽ công kích mộc nhân cọc nhưng liền là chân chính chê cười, Diệp Vân trong lòng đáp án, đương nhiên sẽ không là đơn giản điểm đến thì ngưng. Đóng kín lâu như vậy thật ta, hẳn là đi ra ngoài xuyên thấu qua gió lùa mới là... Cùng lão tổ thảo luận một hồi, để lão tổ biết được mình bây giờ trạng thái, Diệp Vân lười biếng xoay xoay eo, không khỏi có chút muốn đi ra ngoài du lịch hứng thú, nhưng rất nhanh chính là muốn ở đây cần tự mình xử lý sự tình, tâm tính ngược lại cũng đúng là rất nhanh tiếp nhận rồi xuống, cất bước ly khai. Bất quá ngươi thật sự có nắm bắt làm như thế sao? Mặc dù bây giờ ngươi đã có kiếm đạo lĩnh vực, bất quá ngươi cũng phải biết này kiếm đạo lĩnh vực cũng không phải là vô địch đi. Nhìn Diệp Vân đi xuống lầu thời gian, lão tổ nhắc nhở. Cái gọi là kiếm đạo lĩnh vực, chỉ cần là bị cường đại lực lượng linh hồn xung kích liền có thể bị đánh tan, điểm này ngươi nên trên người Đỗ Kiếm Ngâm cảm nhận được quá mới là, liền là như thế, ngươi cũng là con nắm bắt ứng đối sao? Hà, cái này cũng là có chút ra ngoài dự liệu của ta, như nói là trước đây ta tự nhiên là không sẽ sợ cái gọi là linh hồn bão táp, bất quá bây giờ cẩn thận nghĩ đến lời ta hẳn là đã mất đi cái gọi là thiên tiên cảnh tinh thần lực lượng, vì lẽ đó mặt đối với loại này kẻ địch đích thật là có chút lạ kỳ vướng tay chân. Diệp Vân vẫn chưa tự đại đến đủ để mặt đối với địa tiên cảnh giỏi dùng lực lượng tinh thần nghiền ép đối thủ kẻ địch, nhưng loại kẻ địch này cuối cùng là rất ít, ở này linh diệu đại lục người trên đại đa số đều là tu luyện có công pháp, trong đó chân khí, linh lực là chủ lưu, đơn vừa tu luyện lực lượng tinh thần hoặc là lực lượng tinh thần phương diện có vượt qua người thường thủ đoạn, đúng là rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến coi như là đặt ở linh diệu đại lục loại này món thập cẩm trong lò luyện có thể lấy lực lượng tinh thần tăng lên đến chống lại lực lượng tinh thần thậm chí là hướng về hủy kiếm đạo lĩnh vực người, Diệp Vân là chưa bao giờ từng thấy, bởi vì coi như là lấy lão tổ hơn 2.000 năm siêu nhân từng trải cũng chỉ là từng thấy một hai tên, hơn nữa còn đều là đã chết thiên tài tuyệt thế, trong đó từng người đều có tiên thiên linh thể thậm chí còn tiên thiên thần thể, đến đây phía sau, lão tổ cũng là chưa bao giờ ở từng thấy cái khác dựa vào lực lượng linh hồn, đặt chân địa tiên cảnh thiên tài tuyệt thế. Vì lẽ đó ở lão tổ nhắc nhở vừa nói ra thời gian, Diệp Vân cũng là hơi hơi sững sờ, sau đó cũng là không tự chủ được cùng lên lão tổ như thế mất cười rộ lên, hai người cũng đều ý thức được này là không chuyện có thể xảy ra, tinh thần lực tu luyện vốn là một cực kỳ dài lâu sự tình, hơn nữa bây giờ còn là sắp chính trực yêu ma múa tung, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời đại bên trong, nhưng phàm là có một chút chí mưu thiên tài tuyệt thế cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này trong tu luyện. Khi lão tổ nhìn thấy Diệp Vân ý cười thời gian, cũng là không khỏi nói. Vì lẽ đó lão tổ mới là để cho ngươi cẩn trọng một chút, nếu không thật gặp nhưng là sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Giỏi về sử dụng tinh thần lực cao thủ luôn luôn đều là so sánh hy hữu, nếu là có một ngây thơ gặp phải, không ngại có thể kết giao một hồi, cũng tốt là để ta đối với loại này hệ thống tu luyện cường giả nhiều trò chuyện một phen, bằng không đợi đến chân chính đối mặt thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút bất ngờ khó chơi. Khà khà, lão tổ nhưng là gặp được vài tên, bất quá khi đó lão tổ cũng là không có không quá để ý, bởi vì phàm là tu luyện tinh thần hệ công pháp người đều có một cái yếu nhất khuyết điểm, đó chính là thân thể lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu, chỉ cần là chúng ta tu sĩ tới gần bọn họ tiếp cận cùng cánh tay có thể thi triển trình độ, liền là có thể quyết định trận này thắng bại hướng đi, vì lẽ đó tu luyện tinh thần hệ công pháp người, phần lớn đều là sẽ đem hết toàn lực bù đắp này một góc hãm, nhưng trong ngoài đều tu công pháp, ở lão tổ xem ra, độ khó càng là lớn đến khó mà tin nổi. Nhìn lão tổ lộ ra nụ cười, Diệp Vân cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể có loại này tình báo ngược lại cũng đúng là không sai, nói không chắc thật sự tòng quân lão tổ chính mình tại ngày sau trong tu luyện gặp được như vậy địch thủ cũng là có thể nhiều hơn dự phòng, mà không phải bị đánh một trở tay không kịp, đến rồi vào lúc ấy, chính mình có thể sẽ càng lúng túng không nói, còn chưa nói được thật sự sẽ ở trong khe. lật thuyền, bất quá đều là nghe nói tu luyện có ý niệm cường giả sẽ có siêu thoát cùng cảnh giới tu sĩ sức phản ứng, chúng ta như là tiến công, có thể hay không bị bọn họ trực tiếp thoát mở thân thể, hay hoặc là còn chưa đợi đến gần thời điểm, chính là sẽ bị bọn họ phát hiện đây. Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Cho nên nói loại thiếu sót này liền là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi nếu như muốn biết tuy rằng cũng là không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật coi như là lão tổ ta không nói, ngươi bị thương gặp cái kia chút tinh thần hệ tu sĩ, liền là có thể vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp nhích tới gần, đến rồi vào lúc ấy, bọn họ còn chưa phải là muốn mặc ngươi tái máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Diệp Vân nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, lão tổ cười nói. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là đánh lén phải thừa dịp sớm, như là để cho bọn họ có đề phòng lời tuy rằng không thể dự phòng, nhưng cũng là phải cẩn thận những này tinh thần hệ thủ đoạn của tu sĩ. Cho nên nói hiện tại nên không uy hiếp được ta mới là, bất quá để ta tò mò là ban đầu những tu sĩ kia đều là như thế nào bị mất mạng, có thể để lão tổ ngươi để ở trong lòng tu sĩ, cũng đều là này linh diệu đại lục cực kỳ tột cùng tồn tại mới là, như vậy liền không thấy được khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Diệp Vân lúc này đột nhiên hỏi, mà Diệp Vân vấn đề cũng là để lão tổ không biết nên làm sao giải thích bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra điều gì nguyên nhân mới có thể là để mấy người này cũng đã biến mất ở linh diệu đại lục trên. Bất quá những chuyện này cũng đều là không có quan hệ gì với ta mới là, mặc dù có tò mò ý nghĩ, nhưng vẫn là chờ ta chân chính trở nên mạnh mẽ phía sau, lại đi thăm dò bí mật này cũng không muộn. Diệp Vân nhìn lão tổ nhíu chặt xung quanh lông mày, trong lòng cười nhạt mở miệng chính mình chẳng qua là đột nhiên xúc động, không cần để lão tổ vì thế phát sầu. Mà lão tổ hiển nhiên cũng là nhận thức được điểm này, cười cợt sau cũng là không nói nhiều, ở Diệp Vân trong lòng một lần nữa lâm vào bình tĩnh, mà Diệp Vân ở bật cười lắc lắc đầu sau chính là rời đi sao thần điện tầng thứ 3 lầu trong tháp khi đi tới tầng thứ 2 nhìn thấy vẫn chưa có thanh ly bóng người thời gian, cũng là hiếu kỳ này tiểu nha đầu sẽ đi nơi nào, không khỏi nhìn chung quanh, phát hiện vẫn chưa có thiếu nữ dấu vết lưu lại, khi đang siêu tầm đến tầng thứ nhất thời gian, mới là miễn cưỡng tìm được thiếu nữ vận dụng công pháp ẩn giấu khí tức. Xem ra thiếu bộ phận này tinh thần lực lượng thật sự là đối với ta sức quan sát có chút chí mạng ảnh hưởng, nếu không chỉ cần chỉ là thanh ly bí mật hơi thở công pháp ta cũng còn là cho cảm nhận được bây giờ như vậy một nhìn ta thật đúng là có chút không tiến bộ đây, dĩ nhiên như vậy liền yên vui không tinh tiến. Diệp Vân nguyên bản coi chính mình địa tiên cảnh một tầng tinh thần lực lượng, đã là đầy đủ để tự mình tiến tới sử dụng, bây giờ thấy chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng cảm nhận được thanh ly khí tức thời gian, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Chính mình mặc dù không có cảm thấy được mình bây giờ tinh thần lực lượng cường đại đến mức nào, nhưng cũng là không có ý thức đến tinh thần lực của mình có bao nhiêu nhỏ yếu, hiện tại thông qua điều tra thiếu nữ tự thân khí tức sau, trong lòng mặc dù có chút thất lạc nhưng tương tự cảm thấy như vậy mới là để chính mình làm lại lần nữa trạng thái tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bộ thân thể này nhưng là cũng không có bất kỳ thiếu hụt thậm chí là so với mình ở kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh lúc thể chất tốt hơn không ít chính mình cũng bây giờ không có cần phải cùng ban đầu tiên linh thân thể quá làm so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng có thể so với vô cùng chân khí cùng linh lực hết sức lệnh chính mình sung sướng, nhưng thông qua thối tiên tâm pháp cùng mình pháp bảo chứa đồ bên trong tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đến chống đỡ lời, chính mình chưa chắc là quá mức cần cái gọi là cất giữ số lượng, tuy rằng ở một ít tình huống đặc thù hạ vẫn là người trước so sánh ưu việt thực ra không phải vậy, bởi vì Diệp Vân cũng là cảm thấy bất luận mình tại sao an ủi mình, ban đầu tiên linh thân thể thật là mạnh hơn ở này phó thể chất quá nhiều, hai cái thậm chí là hoàn toàn không có cách nào làm so sánh đến tham khảo. Nhưng những chuyện này Diệp Vân ở nhận thức qua đi cũng chắc là sẽ không quá để ý, mất đi chính là mất đi, suy nghĩ nhiều lời chỉ có thể là tăng thêm không cam lòng mà thôi. Cuối BNFBSAW3 cùng là đã mất đi, vì lẽ đó ta đích xác là không có cần thiết cân nhắc nhiều lắm những chuyện này, chỉ có điều khó tránh khỏi sẽ có chút làm người tiếc hận a, chính là như vậy đem một lần cơ hội cực tốt cho bỏ lỡ, xem ra ta sau này xử sự trên, đích thật là cần nhiều hơn phản cân nhắc mới là... Diệp Vân nghĩ đến đây cũng là chậm rãi đi xuống tầng thứ nhất bậc thang, mà nhìn xuất hiện ở cách đó không xa khoanh chân ngồi áo hồng thiếu nữ thời gian, Diệp Vân trong lòng ấm áp sau khi biết giả có phải là vì chính mình bảo vệ hồi lâu, nhìn thiếu nữ đã là lâm vào ngủ say thời gian, không có làm thêm bất kỳ quấy rối, lặng lặng ly khai sao bên trong thần điện. Cách chương.